Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, thắng bại. Sáng sớm hôm sau, 4 giờ một khắc, Tôn Hạnh Vũ cùng Lý Tử Nghị ở trên diễn võ trường đối luyện lấy. Nhưng lại có vẻ hơi không quan tâm. Ánh mắt kia không hướng Lý Tử Nghị phương hướng. Ngược lại là bốn chỗ nhìn quanh. Lý Tử Nghị trong lòng rất khó chịu. Hắn không thể để cho Tôn Hạnh Vũ thua quá nhanh. Bằng không mà nói bạn gái thật không có mặt mũi. Nhưng là Tôn Hạnh Vũ cái này cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc giống như. Đây là làm gì vậy? Hạnh Vũ, đừng chuồn mất á. Một bên, Phàn Lê Hoa mở miệng nói ra. Rốt cục, có người giải cứu ta. Lý Tử Nghị thật to nhẹ nhàng thở ra. Trường thương trong tay đâm phía trước động tác cũng là thoáng dừng lại. Tôn Hạnh Vũ méo miệng, nói, Đào Đào cùng Đại Vi đâu? Lý Tử Nghị, Phàn Lê Hoa, không biết nha, ngươi tìm hắn hai làm gì? Tôn Hạnh Vũ, vừa rồi tại trong ký túc xá, ta rõ ràng nhìn thấy Đại Vi cũng rời giường nha. Hai người này chạy đi đâu? Lý Tử Nghị, ai? Tôn Hạnh Vũ phiền não dậm chân. Ngày bình thường mỗi ngày tại diễn võ trường huấn luyện. Hôm nay làm sao không còn hình bóng? Có phải hay không lại có cái gì chuyện mới mẻ nha? Thật muốn biết a, mà bị Tôn Hạnh Vũ tâm tâm niệm niệm hai người. Lúc này ngay tại diễn võ quán cánh bắc, tại rừng tùng biên giới trong đống tuyết tô tô vẽ vẽ lấy. Vinh Đào Đào cầm phương thiên họa kích, dựa theo Cao Lăng Vi vừa mới tại trong đất tiết lưu lại chữ viết. Nhất bút nhất họa miêu tả lấy, nói khẽ, tẩu tẩu nói, Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng là lấy chữ nhập võ, lấy chữ nhập hồn, có lẽ đi, Cao Lăng Vi không chắc chắn lắm nói, lấy nàng trước mắt trình độ, cũng không có tư cách đánh giá Mai Hồng Ngọc hiệu trưởng như thế đại năng. Vinh Đào Đào tiếp tục nói, vậy ta không phải cũng phải có chính mình viết chữ phong cách a? Dựa theo ngươi cho chữ viết. Ta cuối cùng sẽ không thay đổi thành giống như ngươi hồn võ giả rồi hả? Cao Lăng Vi trong tay trường kích dừng lại. Nói, lấy chữ nhập hồn loại chuyện này quá cao cấp một chút. Hai người chúng ta trước mắt hay là đừng suy nghĩ. Làm sao cũng phải đợi đến hồn giáo cấp bậc. Cùng bản mệnh hồn thú kết hợp đằng sau lại nói. Mà lại hồn giáo cũng là phân đẳng cấp. Thiếu hồn giáo, trung hồn giáo, thượng hồn giáo, đại hồn giáo. Trong đó chênh lệch cũng là khác nhau một trời một vực. Ta tạm thời không hiểu rõ cao như vậy đẳng cấp cần có như thế nào nội tâm tố chất. Hoặc tín ngưỡng phẩm chất. Nhưng là tối thiểu tại hồn úy trước đó. Hồn võ giả là không cần phần mềm công trình chèo trống. Chỉ cần hồn lực nồng độ. Cường độ thân thể loại này chỉ tiêu chính đạt đến. Ngươi liền có thể tấn cấp. Vinh Đào Đào. Cho nên. Cao Lăng Vi. Cho nên ngươi suy nghĩ nhiều quá. Tiểu hồn sĩ. Vinh Đào Đào bất mãn nhỏ giọng thầm thì nói. Ta thế nhưng là hồn sĩ trung đoạn. Cao Lăng Vi cười cười. Không có nói năng. Chấp kích tại trong đất tiết khắc xuống tên Vinh Đào Đào. Nói sang chuyện khác. Bạch gia huynh đệ tiến công cực kỳ cường thế. Mà lại là dùng dao găm. Lực sát thương 10 phần. Phong cách rất là lăng lệ. Cao Lăng Vi lời còn chưa dứt. Vinh Đào Đào lại là mở miệng cải chính. Tàn nhẫn. Cao Lăng Vi. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng thở dài. Miêu tả lấy chữ Vinh. Mở miệng nói. Đủ để xưng là tàn nhẫn. Phá vây thi đấu giai đoạn sau cùng. Ta cuối cùng tại góc Đông Nam ôm khách thời điểm. Thấy được Bạch gia huynh đệ bên kia chiến đoàn. Hai người bọn họ thật đúng là hủy đi cánh tay gỡ chân. Khắp nơi đều có máu. Đem thảm cỏ đều cho nhuộm đỏ. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Khi đó hai người bọn họ còn không có dùng đòn sát thủ. Không có phóng xuất ra bão tuyết. Giấu kín trong đó đánh lén địch nhân. Hai người bọn họ chiến đấu chân chính phong cách. Hẳn là rất tiếp cận thích khách. Nếu quả như thật dứt bỏ đấu trường nhân tố mà nói. Hai người này phong cách chiến đấu. Nhưng là muốn nhân mạng loại kia. Vinh Đào Đào sắc mặt ngưng trọng, không hề nghi ngờ, Bạch gia huynh đệ chính là hạt giống bên trong hạt giống. Là đủ để đại biểu trường học xuất chinh quan ngoại cuộc thi xếp hạng tiểu tổ. Hôm nay trận chiến này, chỉ sợ là một trận ác chiến. Nghĩ tới đây, Vinh Đào Đào đột nhiên dò hỏi. Hai chúng ta là phong cách nào? Hai chúng ta, phong thủ phản kích. Cao Lăng Vì nghĩ nghĩ, mở miệng nói. Vô luận là bây giờ hay là tương lai, chúng ta đối mặt bất luận cái gì tuyển thủ dự thi thời điểm, cơ hồ đều ở thế yếu. Về sau chúng ta tiểu đội liền hết thảy do ngươi làm chỉ huy. Lần trước chúng ta đánh Tông Lộ tổ hai người, ta làm một lần chỉ huy, lại chỉ là chia cắt chiến trường. Cuối cùng cũng là toàn bằng chúng ta năng lực cá nhân chiến thắng đối thủ. Đây không phải tổ hai người vốn có phong cách chiến đấu. Vinh Đào Đào phản bác, cũng không thể nói như vậy. Nếu như đối phương song bào thai thật phối hợp quá mức ăn ý, cắt chém chiến trường cũng là một loại phương thức. Cao Lăng Vi không có nói năng, mà là trực tiếp hỏi nói. Hôm nay ngươi chuẩn bị đánh như thế nào? Tư giáo đề nghị ngươi ở phía trước khiêng, ta ở phía sau dùng cung tiễn chuyển vận. Vinh Đào Đào trầm mặc nửa ngày, đem cái kia chữ Vinh cong lên tô lại xong, mở miệng nói. Mặc dù nàng thiết tưởng hình ảnh rất tốt đẹp, nhưng nói thật, ta cũng không cảm thấy loại chiến thuật này thích hợp hôm nay trận chung kết. Lấy Vinh Đào Đào làm phòng tuyến, lấy Cao Lăng Vi là pháo đài. Phương thức chiến đấu như vậy hoàn toàn chính xác mê người. Nhưng là Bạch Gia huynh đệ tốc độ quá nhanh một chút. Tiết Cảnh hồn võ giả đều có tiết chi vũ loại này hạch tâm hồn kỹ. Nhất định biên độ gia tăng tốc độ di chuyển. Cho nên loại chiến thuật này rất khó có hiệu quả. Cao Lăng Vi, vậy chúng ta, Vinh Đào Đào giải quyết dứt khoát. Vẫn như cũ giống ngày hôm qua dạng. Ngươi ở sau lưng cho ta một chút trợ giúp. Bạch Gia huynh đệ thế nhưng là không có loại phòng ngự hồn kỹ. Phong cách của bọn hắn muốn mạng người. Chúng ta cũng giống như thế. Chỉ cần một cơ hội. Tốt, ngày 17 tháng 6. Đối với Tùng Giang Hồn Võ Đại học tới nói, thế nhưng là lễ lớn. Trải qua 4 tháng tuyển bạt thi đấu, cuối cùng này một lần tuyển bạt, cũng rốt cục muốn vào hôm nay hạ màn kết thúc. Cá nhân thi đấu, hai người thi đấu, ba người thi đấu đầu danh. Cuối cùng sẽ cùng ba vị trí đầu nhóm tầng tầng tuyển ra hạt giống tuyển thủ tụ hợp. Tại kỳ nghỉ thời kỳ đại biểu Tùng Giang Hồn Võ Đại học xuất chinh quan ngoại thi đấu vòng tròn, xuất chinh Phụng Thiên Thành, cùng với những cái khác trường học đại biểu tuyển thủ dự thi khác biệt. Nếu như ngươi có thể đại biểu Tùng Giang Hồn Võ, cái này chỗ cả nước cấp cao nhất trường học xuất chinh mà nói, như vậy ngươi đã chính là người trên người. Đây chính là vô thượng vinh quang. Thậm chí không cần lo lắng ngươi tại ngoài quan thi đấu vòng tròn xếp hạng. Chỉ cần ngươi thông qua được trong trường tuyển bạt, ngươi tương lai làm việc cũng không cần buồn. Sẽ có bó lớn dùng người đơn vị tự thân lên cửa bái phỏng. Buổi sáng 8:30, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi vào sân thể dục. Tại từng đợt trong tiếng hoan hô, hai người cấp tốc đi hướng cánh bắc tuyển thủ đợi lên sân khấu khu. Vinh Đào Đào đã từng tưởng tượng qua mình tại dưới vạn chúng chú mục bộ dáng, mà trải qua hai ngày này kiểm nghiệm đằng sau, hắn cũng tiến một bước nhận rõ chính mình. Hắn sẽ không luống cuống, sẽ không khẩn trương kích động đến run lẩy bẩy. Hoàn toàn tương phản, hắn rất hưởng thụ trở thành trong mắt mọi người tiêu điểm. Đợi lên sân khấu trong ghế, người đã rất ít đi, chỉ còn lại có rải rác 6 tổ tuyển thủ, mà Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi ánh mắt, trước tiên cùng Bạch Gia huynh đệ ánh mắt đan vào với nhau. Đi ngang qua Bạch Gia huynh đệ thời điểm, Bạch Hy Văn đứng dậy, đưa bàn tay ra, Cao Lăng Vi chần chờ một lát, lại là hướng lui về phía sau mở nửa bước. Vinh Đào Đào tức thời đưa tay phải ra, cầm Bạch Hy Văn bàn tay trắng nõn mềm mại kia. Tại hồn lực tẩm bổ phía dưới, nam nhân này tay non cực kỳ, nơi nào có nửa điểm võ giả bộ dáng. Quanh năm chấp dao găm hắn, trên tay thậm chí ngay cả cái kén đều không có. Bạch Hy Văn cũng không thèm để ý Cao Lăng Vi lui lại cử động, hắn mặt không biểu tình, nhìn xem Vinh Đào Đào, nói, thật có lỗi. Vinh Đào Đào, cái gì? Bạch Hy Văn, hôm nay đấu trường, chúng ta sẽ xem như là chiến trường. Cho nên, thật có lỗi. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày, nói, ta vẫn như cũ nghe không hiểu. Một bên, ngồi tại vị trí trước cũng không đứng dậy. Bạch Hy Võ mở miệng nói, ca ca ta có ý tứ là chúng ta sẽ không lưu thủ. Cho nên trận chiến đấu này đối với các ngươi tới nói sẽ rất thảm liệt. Bạch Hy Văn một đôi mắt nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Nói, ta thấy được các ngươi đấu trí, cũng nhìn thấy năng lực của các ngươi. Hai vị không phải loại kia xem thường từ bỏ người. Cho nên, trận đấu này qua đi. Hoặc là các ngươi bị Đổng Đông Đông khiêng đi. Hoặc là hai huynh đệ chúng ta bị Đổng Đông Đông khiêng đi. Vinh Đào Đào như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Một bên, Bạch Hy Võ lại bổ sung một câu. Xác suất lớn là các ngươi. Vinh Đào Đào lại là cười. Nắm Bạch Hy Văn tay. Đảo mắt nhìn về hướng một bên Bạch Hy Võ. Nói, đánh trước đó, các ngươi đều rất mạnh. Bạch Hy Võ, cái gì? Đại học năm 3, đại học năm 4, tông lộ, tất ra, Vinh Đào Đào nhún vai. Không có đánh trước đó. Ta tất cả đối thủ đều rất mạnh. À, Cao Lăng Vi khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh một tiếng. Bạch Hy Văn bàn tay có chút nắm chặt. Nhìn xem Vinh Đào Đào quay tới ánh mắt. Nói, chúng ta cùng những người khác khác biệt. Nhiều chàng như vậy tranh tài đi qua. Chúng ta rõ ràng ngươi vị này lực lượng mới xuất hiện nhân vật. Chúng ta thấy được ngươi chiến đấu trình độ. Thấy được ngươi tầng tầng lớp lớp xáo lộ. Chúng ta không có nửa điểm ý nghĩ khinh địch. Có lẽ đi, ai biết được. Vinh Đào Đào không quan trọng nói. Bạch Hy Văn lại là tiến lên một bước. Cùng Vinh Đào Đào nhẹ nhàng ôm nhau. Bàn tay vỗ vỗ lưng hắn. Nói nhỏ, cảm tạ ngươi là tuyết cảnh hồn võ giả làm hết thảy. Cảm tạ ngươi sáng tạo hồn kỹ. Ta rất tôn kính ngươi. Cũng rất kính ngưỡng mẹ của ngươi. Nhưng là trận đấu này, ta muốn thắng. Trong lúc nhất thời, vô luận là đợi lên sân khấu ghế tuyển thủ, hay là bốn phương tám hướng người xem, nhao nhao nhìn về hướng hai người này. Bạch Hy Văn thanh âm rất nhẹ rất nhỏ. Mọi người nghe không được hắn nói cái gì. Nhưng là dạng này lúc trước ôm. Thế nhưng là vô cùng ít thấy. Vinh Đào Đào nhẹ nhàng đẩy ra Bạch Hy Văn. Trên mặt nở một nụ cười. Nhẹ nhàng gật gật đầu. Đúng dịp, ta tới này tùng giang hồn võ. Đi vào cái này sân thể dục bên trong. Cũng không phải vì thua. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn Vinh Đào Đào. Nhìn xem hắn cái kia tràn ngập tự tin bộ dáng. Cùng ánh mắt kiên định kia. Nội tâm vậy mà nhẹ nhàng run rẩy lên. Nàng không chỉ là đang dùng ánh mắt dò xét hắn. Càng là đang thưởng thức. Vinh Đào Đào thái độ như vậy. Nhất là tại đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm. Bày ra tư thái. Xa so với tại sinh hoạt hàng ngày. Trong khi huấn luyện. Càng thêm hấp dẫn Cao Lăng Vi trái tim kia. Viên kia sao động bất an tâm. Nhiều lời vô ích. Cao Lăng Vi đưa tay dắt Vinh Đào Đào bàn tay. Dắt lấy hắn hướng phía sau trên chỗ ngồi đi đến. Hai người tìm một cái vắng vẻ nơi hẻo lánh. Ngồi xuống. Náo nhiệt huyên náo sân thể dục bên trong. Hai người này vị trí. Lại là lộ ra an tĩnh như thế. Cao Lăng Vi nhìn xem sân thể dục. Nhẹ giọng mở miệng nói. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai người bọn hắn đây là muốn hạ tử thủ. Bạch Hy Văn minh xác biểu thị. Sẽ đem đấu trường làm chiến trường. Dùng nhất chăm chú thái độ. Cao nhất quy cách đối đãi với chúng ta. Đây cũng không phải là đơn thuần thắng bại chiến. Mà là sinh tử chiến. Nếu như xem như sinh tử chiến đến đánh. Hai huynh đệ tàn nhẫn phong cách chiến đấu. Cũng có thể phát huy đến cực hạn. Không cố kỵ gì. Vinh Đào Đào có chút nhíu mày. Cho nên, Cao Lăng Vi quay đầu. Nhìn về hướng Vinh Đào Đào bên mặt. Cười nói, có sợ hay không? Vinh Đào Đào vươn tay. Nhẹ nhàng nắm tay nàng chỉ bụng. Chết đang truy đuổi mục tiêu trên con đường. Không mất mặt, Cao Lăng Vi khóe miệng có chút giơ lên. Nói, ngươi vừa rồi nói dọa thời điểm. Nhưng không có bi quan như thế. Vinh Đào Đào nhún vai. Ta cũng không thể trực tiếp cúi đầu nhận thua không phải. Cao Lăng Vi quay đầu. Nhìn về phía trước cách đó không xa. Cái kia Bạch Gia huynh đệ bóng lưng. Cũng biết chính mình hôm nay sắp đối mặt cái gì. Mở miệng nói. Nửa giờ sau. Nếu như hai ta còn có thể đứng đấy đi ra sân thi đấu. Ta cùng ngươi đi ăn bánh bao hấp. Vinh Đào Đào cười cười. cúi đầu chơi lấy nàng cái kia thon dài ngón tay trắng nõn. Nhẹ giọng hừ phát, không hiểu làm sao biểu hiện ôn nhu chúng ta. Con tưởng rằng tự tử chỉ là cổ lão truyền ngôn, canh ba. 12.17 20 cảm tạ sang nha cho nhân vật Vinh Đào Đào 30. 000 thưởng, Đào Đào sinh nhật có ngươi một phần công lao a. Ha ha, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.